Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 8, góc truyện audio.com, editor, Maikari, Beta, Kaori Kongkawa, sau khi Roger liên lạc với đối phương, nói lại với Vệ Thiên Vũ, người mua yêu cầu giao hàng tại Nam Phi, trải qua co kè mặc cả, song phương đồng ý, lúc nghiệm hóa chỉ có 4 người. Không thể vượt quá, bằng không sẽ kéo dài thời hạn, đổi sang địa điểm khác. Cứ như vậy, Roger cùng Vệ Thiên Vũ đều chỉ có thể mang theo một người. Vệ Thiên Vũ không có dị nghị, lúc này biểu thị, chính mình cùng Quỷ Thu sẽ đi. Roger cũng không cảm thấy bất ngờ, cùng anh nhanh chóng thương thảo thời gian cùng phương pháp khởi hành. Buổi trưa tiếp theo, Roger cùng Nick mang theo bộ kiện máy móc mà bọn họ chế tác rời đi. Bọn Lăng Tử Hàn cẩn thận tỉ mỉ đem hai bên biệt thự khôi phục nguyên dạng. Dỡ bỏ hệ thống bảo an trong toàn biệt thự, tiêu trừ triệt để vết tích bọn họ, quét tước sạch sẽ. Buổi tối, Triệu Thiên cùng Mai Lâm mang theo hai cái dương, lái xe rời đi. Nửa đêm, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ rời đi cuối cùng. Hai ngày sau, bọn họ đến Nam Phi. Địa điểm giao hàng định là cảng Elizabeth Đông Nam Bộ Nam Phi. Tới đón bọn họ có 4 người, một trong số đó chính là đồ tể của Founder, Police, bọn họ đều lễ phép chào Roger cùng Vệ Thiên Vũ, thuê hai phòng đôi trong một khách sạn xa hoa, nhìn Roger cùng Vệ Thiên Vũ lắp ráp máy cẩn thận rồi bắt đầu khởi động máy thử. Hiển nhiên có tần số nhìn truyền đến tổng bộ Founder, vì vậy 4 người tới nghiệm hàng chỉ trầm mặc nhìn, không có hỏi những vấn đề liên quan. Đợi được Roger biểu thị hoàn tất, tắt máy, Police suy nghĩ vài chung, mới nói, hai vị danh bất hư truyền, chúng tôi rất thỏa mãn, lập tức thanh toán số tiền còn lại, mặt khác có một người mở máy vi tính, tại online thực hiện thủ tục chuyển khoản. Roger nhìn màn hình máy vi tính của mình, cười gật đầu, hợp tác với các anh rất vui, chúng tôi xin lập tức cáo từ. Police khẽ gật đầu, Roger mang theo Nick xoay người rời đi. Vệ Thiên Vũ đi theo phía sau bọn họ. Lăng Tử Hàn trầm mặc, cuối cùng bước theo ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng, Vệ Thiên Vũ liền cùng Roger gật đầu. Lập tức một trái một phải tách ra, tự đi ra ngoài theo hướng của mình. Bọn họ trước đó đã từng thương nghị qua. Vì phòng ngừa có người giết người diệt khẩu, một khi việc làm ăn thành giao, liền đi ngay. Không cần ở lại chỗ đó, cũng giống như linh quỷ song sát, tay Roger cũng không phải dạng gà mờ. Trước khi tới đã cho người đi thăm dò lộ tuyến, sau đó có cho Cúc mang theo người tiếp ứng ở bên ngoài. Hai người tiến vào toilet, lợi dụng dây kéo đã cột sẵn ở cửa sổ kéo ra phía bên ngoài mà leo xuống. Lập tức lên xe rời đi, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn trong vòng một phút đồng hồ liền thay đổi khuôn mặt cùng trang phục. Bình tĩnh mà đi ra cửa chính, thuận lợi bỏ chạy, Police xác thực mang đến mười mấy người, đã bố trí tốt trong khách sạn, chuẩn bị chờ bọn họ giao hàng xong, xác nhận máy móc không có vấn đề, không cần bọn họ sửa chữa hoặc cải tạo, liền giết người diệt khẩu, ai biết lỡ qua vài phút, lại không tìm thấy được bọn họ được. Đối với Antinogen, có giết được tay Roger cùng linh quỷ song sát hay không không phải vấn đề quan trọng. Bản thân hắn chỉ muốn cái máy kia, vì vậy, Police không tìm thấy 4 người kia nữa, liền bắt đầu nhanh chóng tháo rời cái máy ra rồi đóng gói lại. Chuyển tới thuyền của bọn họ, trên biển vận chuyển tới Somalia, lúc này đây, Lăng Tử Hàn rất trầm tĩnh, chỉ dùng thuyền theo dõi từ phía xa. Vệ Thiên Vũ lợi dụng vệ tinh chuẩn xác theo sát hành tung bọn họ. Triệu Thiên cùng Mai Lâm lại lên một chiếc thuyền khác cùng thuyền bọn họ tạo thành một góc. Hiểm hộ, còn Du Giặc và La Y thì mang theo tiểu tổ liệp thủ rất nhanh vận động. Căn cứ hướng đi của bọn Police mà điều chỉnh hành động của mình. Lôi Hồng Phi dẫn theo bộ đội đặc chủng của mình chia thành 10 tiểu đội. Lần lượt mai phục tại các địa điểm định trước. Đợi mệnh lệnh của Lăng Tử Hàn, tất cả đều rất an tĩnh. Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ, Triệu Thiên cùng Mai Lâm hầu như đều có thể nhìn thấy được sân khấu đã dựng sẵn trong đầu. Polis cẩn thận đem cái vali chứa cái máy lên bờ. Quân đội hạng nặng vũ trang của tướng quân Abu chuyển cái vali lên xe. Sau đó chạy vào quân doanh ở ngoại thành Mogadishu. Hai cùng Antinogen đang chờ ở đó. Nhìn cái máy được lấy ra từ vali, bắt đầu được lắp đặt. Sau đó chính là điều chỉnh thử. Bọn họ khẳng định sẽ khẩn cấp khởi động máy. Lúc này, bọn họ sẽ dùng một trang thiết bị được Vệ Thiên Vũ xảo diệu lắp đặt trong cái máy đó. Phóng xuất ra vật chất hóa học mà làm cho người ta cùng hệ thống quản chế đều khó có thể phát hiện. Do đó ghi rõ vị trí chuẩn xác của bọn chúng. Lúc police đến Mogadishu thì đã là buổi tối ngày thứ hai. Bến tàu quả nhiên có rất nhiều quân đội đang đợi. Rất nhanh đưa bọn họ rời đi. Bốn người bọn Lăng Tử Hàn tránh được bến tàu. Dừng lại ngoài khơi cách bờ hơn 10 km. Sau đó xuống biển, lặn tới bờ. Du giặc phái ra hai liệp thủ trẻ tuổi ở cạnh biển tiếp ứng bọn họ. Rất thuận lợi mà đưa bọn họ tới gần quân doanh vùng ngoại ô. Lôi Hồng Phi cũng ở chỗ này. Lợi dụng vệ tinh quan sát huống trong quân doanh. Thấy bọn họ tiến đến. Y cười gật đầu, nhẹ giọng nói. Lâm Tĩnh đã tới đây rồi. Vị trí số 3, bên đó cho hắn làm chủ. Lăng Tử Hàn gật đầu. Mấy ngày nay Lâm Tĩnh vẫn ở Bắc Kinh. Sau đó quả thật ngồi không yên. Liền trực tiếp tìm Lăng Nghị cùng Lôi Trấn. Kiên quyết yêu cầu đến tiền tuyến. Hai vị lãnh đạo thương lượng xong. Lần lượt trưng cầu ý kiến của Lăng Tử Hàn cùng Lôi Hồng Phi. Sau đó đồng ý thỉnh cầu của hắn. Lâm Tĩnh rất hưng phấn. Lập tức xuất phát, đêm tối kiêm trình, nhanh chóng chạy tới, căn cứ ước định lúc trước của hắn cùng Lôi Hồng Phi. Mục tiêu chủ yếu của hắn chính là thủ lĩnh Fernando bên kẻ hủy diệt cùng các thủ lĩnh đi theo gã. Mục tiêu thứ yếu đương nhiên là Founder. Cứ như vậy, lực lượng trong tay Lăng Tử Hàn càng mạnh, càng nắm chắc được phần thắng. Vài người vội vã ăn cơm, liền làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất kích. Nửa đêm, hóa học vật chất đặc thù quả nhiên phát ra. Vệ Thiên Vũ lập tức bắt được, báo cáo kinh độ và vĩ độ chỗ đó. Lăng Tử Hàn ra dấu, Vệ Thiên Vũ liền lọc ra từ trên bản đồ điện tử trong quân doanh. Thông qua hệ thống chỉ huy phát đến trên màn hình của từng quân sĩ. Để bọn họ biết tường tận vị trí chuẩn xác của mục tiêu công kích. Lăng Tử Hàn và Lôi Hồng Phi sóng vai đứng ở trước màn hình lớn. Nhìn địa đồ điện tử mà tiến hành thảo luận phương án tiến công. Trước đó bọn họ đã định ra được 6 phương án, lần lượt áp dụng cho từng tình huống. Hiện tại cần phải lựa chọn ra một kế hoạch hành động thích hợp nhất. Trong vài ngày trước, bọn du giặc đã từng lẻn vào quân doanh kia, bộ đội đặc chủng cũng đã phái ra tiểu đội tiến hành trinh sát. Với địa hình bên trong, tình huống quân đội đóng quân tương đối rõ ràng. Lúc này bên trong ngoại trừ binh lực đã được gia tăng ra, thì tình huống cũng không có biến hóa gì lớn. Điều khác với trước, chính là, bọn họ muốn tiến công không phải chỉ là một doanh địa tổ chức khủng bố đơn thuần, mà là một quân doanh chính quy, đồng thời còn là nơi chủ lực của tướng quân Abu. Sức chiến đấu rất mạnh, cho nên Lăng Tử Hàn tương đối thận trọng, nhưng Lôi Hồng Phi không lo lắng nhiều như cậu. Chờ kế hoạch định ra xong, liền nhìn đồng hồ một chút, nói với Lăng Tử Hàn, vậy hành động thôi, không cần đợi nữa, hiện tại bọn chúng không phòng bị, có thể đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Lăng Tử Hàn trầm mặc, lại ở trong lòng suy nghĩ thêm một lần toàn bộ phương án. Lúc này mới hạ quyết tâm nói, được, hành động. Lôi Hồng Phi lập tức thông qua hệ thống hệ chỉ huy ra lệnh với các tiểu đội trưởng. Dựa theo phương án số 5, 15 bộ sau bắt đầu hành động, mỗi người đều trả lời yes, sir, du giặc đã đi ra cửa, nhanh chóng lẻn vào trong bóng tối. Hết chép 54, cách chương.